Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463, Terena Tiểu Tâm Tư. Lên cùng Lotha bọn người đồng thời lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Nyana. Bọn hắn không nghĩ tới vị này một mực biểu hiện có chút điệu thấp đại sứ lại có như thế lớn địa vị. Nghị trưởng học đồ sao? Xem ra sau này muốn một lần nữa ước định vị này đại sứ lực ảnh hưởng. Stormwind Vương quốc cùng biển cả bờ bên kia Night Republic trước đó tiếp xúc rất ít. Bởi vì Stormwind Vương quốc so sánh những nhân loại khác thành bang kiến quốc muộn, mà lại một mực biểu hiện tương đối tự bế. Song phương thậm chí không có thành lập qua mậu dịch vãng lai. Lần này Nyana đi sứ mới là hai nước lần thứ nhất chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Stormwind Vương quốc lọt vào Orc xâm lấn mấy năm này để lên quốc vương đối người tình ấm lạnh cái. Từ này có khắc sâu hơn hiểu rõ. Hướng phương Bắc nhân loại Vương quốc phát ra tín hiệu cầu viện chỉ có Kun Tira làm ra tích cực. Hưởng ứng, Hilder Vương quốc hiếu tâm vô lực. Quốc gia khác liền tượng trưng thái độ biểu thị đều không có. Bọn hắn cho rằng Stormwind Vương quốc có quan hệ Orc miêu tả chỉ là tại nói chuyện giật gân. Trong lòng chưa chắc không có xem náo nhiệt cùng trò cười ý nghĩ. Dù sao, gặp nạn cũng không phải quốc gia của mình. Cùng những thứ này đồng tộc so sánh, Night Republic tại tự thân cũng còn có phiền phức chưa giải quyết tình huống dưới. Từ nghị trưởng tự mình dẫn đầu hạm đội chạy đến tiếp viện. Phần này thái độ làm cho Lên có chút cảm khái. Chính như Andrea trước đó đối Nyana nói tới đồng dạng. Dệt hoa trên gấm không kịp đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nếu như chờ Stormwind Vương quốc nạn dân phương Bắc tất cả vương quốc tiếp tế dưới thu xếp tốt lại. Ra tay tương trợ. Lên đối Night Republic hảo cảm tuyệt sẽ không vượt qua đồng tộc của mình. Dù sao thân sơ phân chia đối bất luận cái gì sinh vật có trí khôn đến nói đều là khó mà tránh khỏi. Làm Andrea hạ xuống đông đảo Derek trên tàu chiến chỉ huy lúc. Chiếc này tên là Delin chi ngạo quân hạm bên trên đại bộ phận nhân viên cao tầng đều đi vào bong. Tàu bên trên nghênh đón. Lần đầu gặp mặt, lên quốc vương. Andrea mỉm cười hướng lên khẽ khom người, ta là Andrea Munsadow. Đại biểu Night Republic vì Stormwind Vương quốc lên phía Bắc hành trình cung cấp viện trợ. Rất xin lỗi không thể sớm hơn chạy đến. Lên cởi mở đáp lễ nói, nghị trưởng các hạ nói gì vậy chứ? Night Republic có thể trong trăm công ngàn việc rút ra hạm đội hỗ trợ hộ tống. Stormwind Vương quốc đã vô cùng cảm kích. Lotha trước đó nhỏ giọng đem Night Republic mấy năm, gần đây tao ngộ nan để nói cho Lên, làm một tên anh minh quân vương, Lên không có đối Night Republic khoan thai tới chậm viện trợ có bất kỳ ý kiến. Dù sao, vốn nên có chỗ biểu thị nhân loại phương Bắc 7 vương quốc bên trong. Chỉ có làm người hào sảng trượng nghĩa Delin đại biểu Kun Tira hướng bọn hắn biểu hiện ra thành ý. Quốc gia khác a tương đương không nói cũng được. Có Night Republic hạm đội bảo hộ. Tiếp xuống lên phía Bắc hành trình lại không gợn sóng. Naga cũng không ngốc. Sẽ không ở có trọng binh bảo hộ tình huống dưới tiếp tục mù quáng trùng kích. Trước đó cũng chỉ là nghĩ thừa dịp Stormwind Vương quốc trên biển phòng ngự không đủ thừa cơ đánh. Lén kiến công. Thiếu khuyết trên biển phòng hộ lực lượng lên ban sơ vốn định tại sao so vội vàng đăng lục. Nhưng có Night Republic hải quân hộ tống, lên cải biến ý nghĩ. Otterak, Lordaeron, Johnny cùng Stromgarth lạnh lùng thái độ làm cho hắn 10 phần thất vọng đau khổ. Tại cùng Lotha bọn người đi qua một phen thương lượng về sau. Đội tàu tiếp tục lên phía Bắc. Thông qua Kun Tira khống chế Tôn Barret đảo, trong lòng tức giận lên không nhìn Johnny hư giả thiện ý. Xuôi theo Silverpen Forest đường ven biển tiếp tục lên phía Bắc. Mãi cho đến đạt Hilder Vương quốc cảnh nội mới cập bờ. Brunhilder tự mình đến bến cảng hướng Stormwind Vương quốc biểu thị hoan nghênh. đồng thời nàng ấy náy nói rõ không thể phái ra viện quân nguyên nhân. Lên đối Hilder cùng Lord Aaron tiếp tục hơn 2.000 năm ân oán hiểu rõ vô cùng. Hắn không có đối Hilder không thể phái ra chi viện trong lòng còn có oán hận. Nhiều lắm thì có chút mịt mờ bất mãn. Tại Brunhilder chân thành xin lỗi thái độ phía dưới. Lên trong lòng một chút oán khí rất nhanh liền tán đi. Các nạn dân tại Hilder Vương quốc chiêu đãi dưới tạm thời ngủ lại bờ biển siêu vi chấn. Biết được Stormwind Vương quốc đến Tirisfo rừng rậm sau trực tiếp tiến về Hilder Vương quốc bến. Cảng cập bến, Lord Aaron quốc vương Terena Menethin trong lòng có chút không vui. Hilder cùng Lord Aaron ân oán kéo dài lâu ngày. Đông đại lục dân chúng của các nước bao nhiêu có nghe thấy. Stormwind Vương quốc thái độ làm cho hùng tâm bừng bừng. Tự xưng là nhân loại lão đại ca Terena trong lòng sinh ra một chút u cục. Bất quá tráng niên lúc Terena xác thực có anh minh quân chủ tư chất. Hắn rất nhanh đè xuống bất mãn trong lòng. Việc cấp bách là từ Stormwind Vương quốc cao tầng trong miệng hiểu rõ Orc có quan hệ tình báo. Bao quát Terena ở bên trong. Phương Bắc chư quốc làm sao cũng không nghĩ tới vương quốc loài người bên trong thực lực tổng hợp. Sắp xếp thứ hai Stormwind Vương quốc sẽ bị Orc tùy tiện đánh tới cơ hồ vong quốc. Stormwind Vương quốc thảm trạng để bọn hắn trong lòng rốt cục nhấc lên đối Orc cảnh giác cùng coi. Trọng, bất quá Terena tại mời lên quốc vương tiến về Lord Aaron lúc đùa nghịch một cái tiểu thông minh. Có lẽ là lo lắng cường đại Night Republic tham gia hội nghị sẽ giọng khách át giọng chủ. Phá hư hắn một ít kế hoạch. Lord Aaron chi vương chỉ mời cùng là nhân loại một viên Hilder vương quốc. Cũng không đối tạm thời dừng sát ở siêu vi trấn Andrea khởi xướng mời. À tương đương, Andrea lơ đánh cười cười. Đưa tay tại sắc mặt khó coi Niana trên đầu trấn an vò bỗng nhúc nhích. Lên quốc vương không cần cảm thấy thật có lỗi. Đây chỉ là Terena tiểu thủ đoạn mà thôi. Có phải là vì tại kết minh trong hội nghị cường điệu Lord Aaron tuyệt đối vị trí chủ đạo? Bất quá như thế để ta thấy rõ hắn đối ngoại tộc lập trường cùng thái độ. Mặc kệ trước kia phải, chăng có công khai biểu thị, Terena thủ đoạn hướng không ít người tỏ rõ thái độ hắn. Vị này Lord Aaron chi vương hẳn là cũng có một ít đại nhân loại chủ nghĩa người khuynh hướng. Không phải người một nhà. Không tiến một nhà cửa, thật không hổ là có thể nuôi ra Garithos quốc vương. Kỳ thật từ trong lịch sử sau đó gia nhập, liên minh Queuthaler, Khasmodan cùng Gnomeregan đãi ngộ liền có thể nhìn ra. Lord Aaron đối ngoại tộc lợi ích không có mảy may coi trọng. Terena cũng không có cái gọi là đôi bên cùng có lợi ý nghĩ. Nói đúng ra. Terena thừa hành chính là điển hình Lord Aaron ưu tiên, vì Menethin nhất tộc truyền thừa nhiều năm nhân loại đại nhất thống dã tâm. Hắn có thể hy sinh bất luận cái gì minh hữu lợi ích. Trong đó cũng bao quát Joni cùng Dalaran ở bên trong đồng tộc liên bang. Lịch sử chứng minh, Terena thất bại, bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Terena tại lần thứ hai đại chiến kết thúc sau đủ loại, cơ chí, thao tác để liên minh minh hữu nổi. Bộ lục đục, cũng trách khó lường Lord Aaron tao ngộ thiên tai chi loạn lúc không người nào nguyện ý thật tình. Viện trợ bọn hắn, bất quá bây giờ nói những thứ này còn quá sớm. Bởi vì Andrea xuất hiện, bây giờ Azeroth cục diện cùng trong lịch sử so sánh có khác biệt rất lớn. Tương lai sẽ phát sinh cái gì cải biến, ai cũng không nói chắc được. Đã Terena không có phát ra mời, Andrea cũng không có ý định dùng mặt nóng đi thiếp người khác mông lạnh. Mà lại ban sơ hắn liền không nghĩ tới muốn gia nhập liên minh. Cùng Stormwind Vương quốc giữ gìn mối quan hệ cũng chỉ là vì tương lai mà cân nhắc. Chuyện kế tiếp giống như lịch sử tiến trình đồng dạng. Lên quốc vương sống sót chỉ là cải biến một chút chi tiết. Để Stormwind Vương quốc tại nhân loại các quốc gia quốc vương hội nghị bên trong tăng cao hơn một chút lời nói địa vị. Đi qua mấy tháng cãi cọ, nhân loại 8 nước rốt cục quyết định liên hợp cùng một chỗ thành lập liên minh chống lại bộ lạc Orc. Từ Lordaeron Vương quốc đảm nhiệm liên minh người nhậm chức đầu tiên minh chủ. Terena chôn ở trong lòng dã tâm rốt cục thu hoạch được sơ bộ tiến triển. Andrea lưu lại Niyana tên này đại sứ phụ trách tập hợp tình báo. Bản thân thừa dịp tạm thời không có chiến sự phát sinh một mình lên phía Bắc tiến về Queathaler. Vương quốc, giải sầu. Lịch sử bên trong những cái kia danh nhân có lẽ đều đã ra đời. Vừa vặn mượn cơ hội lần này đi xem một chút đại danh đỉnh đỉnh Windrunner 3 tỷ muội. Thể loại giã, sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.